Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, Ngục Trận Phá. Khô nứt mặt đất bốc lên ra hắc vụ, bỗng nhiên tăng nhiều, thậm chí giống như hắc thủy giống như tuôn ra, nhượng hoang vu thung lũng càng thêm âm trầm đáng sợ. Hai nói hừng hực hắc quang ngút trời mà lên, khặc khặc cuồng tiếu, tới a, kiếm Tây Lai, tới bắt ta à. Bạch Dạ phản ứng rất nhanh, nhanh nhẹn báo thân hướng bầu trời đánh tới, truy đuổi này hai đạo bóng đen, bất đắc dĩ bóng đen tốc độ quá nhanh, Bạch Dạ đều đuổi không kịp. Trần Bắc Hằng tập trung nhìn vào, hai nói hắc quang giống như hai cái phất phới hắc sắc quỷ hồn, thấy không rõ ngũ quan, chỉ có mặt bộ con mắt vị trí, lóe chói mắt hoàng quang, toàn thân tản ra cực độ khí tức nguy hiểm. Bọn họ lại là hai cái người, hai cái hồn sư, hướng trên bay đến nhất định độ cao. Bọn họ đụng vào giữa không trung một cái lồng. Trong nháy mắt, xung quanh mấy chục trong thung lũng, kim quang đại thịnh, liệu sáng lên chấn ma thanh vang tận mây xanh, rung động giữa thiên địa buồn tẻ. Tại phía xa trăm dặm bên ngoài đường thành, đều có thể nhìn thấy bên này sáng chói kim quang. Thế nào? Chú đóng ở thung lũng bên ngoài đế quốc trong quân đội, có tân binh kinh hoàng hỏi. Mặc cho bọn hắn sinh hoạt, huấn luyện tại thiết huyết trại lính trong, cũng chưa từng thấy qua như vậy kinh thiên động địa thiên địa dị tượng. Cùng ngươi không có quan hệ sự tình đừng hỏi. Cách này thung lũng xa điểm liền đi. Có lính già trách mắng nói. Lính già ánh mắt bên trong cũng có một tia sợ hãi. Không phải cao giai hồn sư, liền không cách nào lý biết này loại rung động thương sinh lực lượng. Hắc sắc thung lũng bên trong, như Trần Bắc Hằng cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện, cái này kim sắc quang cháo trên, nổi lơ lửng một chút kim sắc minh văn. Những cái này đến từ thượng cổ kim sắc minh văn, lại là chống đỡ toàn bộ kim sắc chấn ma đại trận cội nguồn sức mạnh. Trần Bắc Hằng tìm Lâm Phong đòi tới quyển trục trong, cũng viết có số lớn kim sắc minh văn. Cái này liền là kiếm tiên tổ kiếm Tây Lai, nhượng Trần Bắc Hằng ra ngoài tìm quyển trục nguyên nhân, dùng trong quyển trục thái cổ minh văn tăng cường chấn ma đại trận lực lượng. Chấn ma đại trận tồn tại ngàn năm, cũng bị trấn áp đám người kia trùng kích ngàn năm, ẩn chứa năng lượng càng ngày càng thiếu thốn. Cả tòa đại trận bây giờ đã là lảo đảo muốn ngã. Tòa đại trận này nguyên bản liền là kiếm Tây Lai thả ra một chương địa giai trung cấp quyển trục mới tạo thành, không có người nào biết rõ những cái kia rườm rà minh văn đến cùng giảng thuật cái gì, không có người nào biết rõ nó ý nghĩa. Cái này cũng là thiên võ đại lục trên quyển trục chế tạo phương pháp thất truyền nguyên nhân căn bản. Như tòa đại trận này sụp đổ, đem bên trong trấn áp những cái kia quái vật thả ra, đối với Hạo Nguyệt đế quốc tới nói, tuyệt đối là một trận sinh linh đồ thán tai nạn. Những cái này quái vật liền là ma hồn sư võ hồn, bình thường là kịch độc ma vật, đồng thời có thể thông qua trắng trợn giết chóc hấp thụ tử khí, thi khí tới tăng cường tự thân lực lượng. Hạo Nguyệt đế quốc đã từng bởi vì ma hồn sư giết thôn, giết trấn bi kịch lũ kiến bất tiên, thậm chí còn phát sinh qua đồ thành thảm án. Như không phải kiếm Tây Lai đem ma hồn sư trấn áp phong ấn, kiếm gia hoàng quyền chỉ sợ sớm đã khó giữ được. Đụng vào đại trận màu vàng óng hai đạo bóng đen, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Oanh, đến một tiếng phóng xuất ra võ hồn, đưa tay oanh ra mấy đạo hồn kỹ. Hai đạo bóng đen thả ra võ hồn trên, xoay quanh lưu quang cùng hồn tinh, vậy mà bởi vì quá nhiều duyên cớ, lít nhà lít nhít giao thoa cùng một chỗ, không thể đếm hết được. Đại trận sáng chói kim quang lại đột nhiên ảm đạm đi, tựa hồ không cách nào đối phó hồn kỵ oanh kích. Trần Bắc Hằng hít vào một cái khí lạnh, hắn cái này Hạo Nguyệt đế quốc mạnh nhất thiên tài đều không bình tĩnh. Trần Bắc Hằng chỉ biết là đại trận này trấn áp ma hồn sư rất khủng bố, không nghĩ tới lại kinh khủng thành dạng này. Bọn họ không những dùng tự thân khí độc đem trọn phiến thung lũng biến thành hoang vu tử địa, mà còn hồn sư cấp bậc còn như thế cao, một đạo chói mắt bạch quang nghịch thiên mà lên, thình lình là kiếm Tây Lai. Kiếm tới, một tiếng cứng cáp hùng hồn bạo a, từ kiếm Tây Lai trong miệng phát ra, trên lưng kiếm, liền là kiếm Tây Lai võ hồn thần thánh thiên khung kiếm. Thần thánh thiên khung kiếm bỗng nhiên bay ra, tựa hồ khắp thế giới đều là phi kiếm ông minh chi thanh. Bắn hướng hai đạo bóng đen, thần thánh thiên khung kiếm trên, quấn quanh lưu quang cùng hồn tinh, cũng là lít nhà lít nhít. Bóng đen gặp thần thánh thiên khung kiếm bắn đến, thế mà lộ ra sợ hãi cảm xúc, tăng lớn trong tay hồn lực phát ra, tiếp tục đánh về phía kim sắc quang cháo. Kiếm qua đứt bài không? Kiếm Tây Lai trưởng khống thần thánh thiên khung kiếm, trong nháy mắt sâu xuyên hai đạo bóng đen bên trong. Thực lực yếu kém này một cái, thần thánh thiên khung kiếm từ đầu hắn bộ xuyên qua, trong tay hắn chính nổi lên hồn kỹ đình chỉ, cả người đứng ở không trung, cũng không có tử vong, cũng không có hạ xuống. Nhị ca, một cái khác bóng đen thê lương gào thét, nhưng trong tay đối, đúng, đại trận màu vàng óng công kích, cũng không đình chỉ, hắn không dám dừng lại. Nếu không kiếm Tây Lai thật có thể giết bọn hắn hai cái. Như hồi quang phản chiếu đồng dạng, bị thần thánh thiên khung kiếm bắn xuyên đầu bóng đen, tựa hồ đã dùng hết toàn thân khí lực, mới nói ra một câu nói. Tam đệ, chạy trốn, chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, hắn đầu lâu đột nhiên nổ lên, lại chưa chặn lại kiếm Tây Lai một kích, mà hắn lựa chọn, lại nhượng kiếm Tây Lai kém điểm phun ra ra một cái lão huyết. Hắn vậy mà tại trước khi chết, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Khổng lồ hồn lực đụng vào kim sắc vòng bảo hộ trên, phối hợp một cái khác bóng đen oanh ra hồn kỹ, lại trực tiếp đem kim sắc vòng bảo hộ đánh nát. Kiếm đi, thần thánh thiên khung kiếm, tại kiếm Tây Lai dưới thao túng, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, đánh tới một cái khác may mắn còn sống sót bóng đen. Nhưng đã chậm, võ hồn tự bạo khí lãng đem bóng đen kia đẩy ra mấy trượng xa, giúp hắn trực tiếp thoát đi ngục trận. Xong, chấm ngoặc kép, Lý lão tiên sinh thở dài. Trần Bắc Hằng sắc mặt tái nhợt. Trần Bắc Hằng thấy qua đại hồn sư cấp bậc độc hồn sư. Lúc ấy, là khoảnh khắc cái tên độc hồn sư Hạo Nguyệt đế quốc hy sinh ba tên cùng cấp đại hồn sư. Cuối cùng liều mạng đến một vị hồn vương cường giả xuất thủ, mới đưa hắn đánh giết. Như cái này so với kia đại hồn sư, cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần độc hồn sư, tại Hạo Nguyệt đế quốc làm ác, hậu quả khó mà lường được. Kiếm Tây Lai, người chờ, lão tử nhất định, sẽ tự tay, hủy ngươi Hạo Nguyệt đế quốc. Bóng đen kia trong miệng, lưu lại một đoạn cuồng vọng cực kỳ gào thét, vây quanh hắc sắc thung lũng hơn 10 vạn tên Hạo Nguyệt đế quốc chiến sĩ. Kinh hoàng ngẩng đầu. Nhìn qua xẹt qua chân trời bóng đen, không nên kinh hoàng, một vị đại hồn sư cấp bậc thiên phu trưởng hô nói. Suy nghĩ trấn an kinh hoàng bộ đám hạ nhân, bóng đen cũng chú ý tới, hắc sắc thung lũng bên cạnh đồn trú mảng lớn quân đội. Hắn bị kiếm Tây Lai trấn áp mấy trăm năm sao, cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử nhị ca, cũng bị kiếm Tây Lai một kiếm chém. Đối, đúng, Hạo Nguyệt đế quốc hết thảy đều ghi hận trong lòng, trong tay hồn kỹ trong nháy mắt kết thành, liền hướng trại lính đập tới. Vị kia đại hồn sư cấp bậc thiên phu trưởng còn chưa kịp hô thuộc hạ tránh né, đen như mực hồn kỹ liền đã nện xuống. Một tiếng băng sơn toái thạch tiếng vang, bị bóng đen dùng hồn kỹ nhắm ngay phiến kia trại lính, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Kiếm Tây Lai không dám xuất ngục trận, ngục trận vốn là không ổn định, thậm chí đã tàn phá. Như hắn rời đi ngục trận, thì ít đi nhiều trấn áp ma hồn sư người đáng tin cậy. Thả ra ma hồn sư có khả năng liền càng lớn. Chỉ có Lý lão tiên sinh đeo đao bay đi ra. Bóng đen kia không dám chính diện nghênh chiến, một đường hướng nam, hướng Tử Tinh thành phương hướng bỏ chạy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.